Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221. Thiếu cái gì sung mãn cái gì. Người bình thường thị giác chỉ có hơn 100 độ. Tiêu tiền đầy giá trị hắn. Cặp mắt có thể thấy 6 cái phương hướng. Một chút góc chết cũng không có. Đừng nói là từ phía sau lưng đánh lén hắn. Coi như phe tấn công từ trước đến giờ tự trên đầu hoặc dưới chân. Cũng đừng nghĩ đánh lén hắn. Là một hợp thể kỳ cảnh giới tu chân giả. Một khi hắn phóng ra ngoài thần thức, trong vòng ngàn dặm bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể như tự trưởng, thả ra độc nhất toàn thuộc tính lĩnh vực. Chu vi 10.000 thước bất kỳ biến hóa nào, hắn đều có thể phát giác ra được. Hoàng cấp hậu kỳ Tần Hùng từ phía sau lưng công kích, lại bị Trần Vũ xoay người một cước đá bay hơn 10 thước. Mọi người nhất thời kinh hãi không thôi. Huyền tổ đều là dị năng giả, coi như là cấp độ B lực lượng hệ dị năng giả, cũng không khả năng lợi hại như vậy chứ. Kiếp trước giới tu luyện thể hệ, chia làm cổ võ giả, tu chân giả, dị năng giả, người biến dị, dị tộc, cải tạo gen nhân, cổ võ giả cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự vì nhân cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cực, thánh cấp, thần cấp, dị năng giả, người biến dị, cải tạo gen nhân cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự vì D, C, B, A, S, dị tộc cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự vì phổ thông, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, thân vương, tu chân giả tương đối đặc thù. Có phù triện luyện khí kỳ tu chân giả, thực lực là có thể sánh bằng địa cấp cổ võ giả. Cấp độ A, bá tước, người biết võ công, Lưu Đại Tráng kinh ngạc hỏi, đối phương đá bay Tần Hùng một cước kia, có một tí cước pháp bóng dáng, hiểu sơ một chút, Trần Vũ sau khi nói xong, lại nói, chúng ta đi thôi, Chu Vân Tiêu gật đầu một cái. Xoay người đi ra phía ngoài, đứng lại, một cái khí tức hùng hậu người trung niên, tiếng như hồng trung quát lên, Chu Vân Tiêu theo lời chú bước, trong lòng thầm kêu không ổn, Trần Vũ phảng phất không có nghe được một dạng tiếp tục đi ra ngoài. Đối phương lại không gọi hắn tên, hơn phần nửa không phải là đang gọi hắn, Tần đội trưởng, mọi người kêu một tiếng, ta tên là ngươi đứng lại. Không có nghe sao? Tần Thiên lớn tiếng quát. Ca! Tần Hùng la lên, ý thức được đối phương kêu là mình. Trần Vũ cũng không ý. Ngược lại không có kêu tên. Hắn đứng không đứng ở toàn bằng tâm tình. Coi như đối phương kêu tên. Hắn muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Ai cũng không can thiệp được, cũng không quản được. Hừ! Tần Thiên tức giận hừ một tiếng. Nhanh như gió táp đuổi theo, một cái ác liệt vô cùng ưng chảo, chạy thẳng tới đối phương bả vai, Trần Vũ quay đầu chính là một cước, thẳng đá bay đối phương hơn 10 thước, nếu không phải xem ở cùng là hoa hạ phần bên trên. Hắn tuyệt sẽ không dưới chân lưu tình, ngươi, Tần Thiên lau mép một cái máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ không thôi, Trần ca, thực lực ngươi. Chu Vân Tiêu khó tin hỏi, so với hắn hơi chút cường một tí tẹo như thế. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, Trần ca, người ngoại trừ là niệm lực dị năng giả, hay lại là địa cấp võ giả? Chu Vân Tiêu như có điều suy nghĩ hỏi, cùng địa cấp không sai biệt lắm. Trần Vũ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là so với địa cấp lợi hại một ít. Cũng không kém cấp mấy, giống như kiếp trước một ít người nói mình tiền lương thiếu chút nữa 20.000, người khác hỏi kém bao nhiêu, hắn liền nói kém 10.800. Trần ca, người niệm lực đi đến cấp mấy rồi hả? Chu Vân Tiêu lại hỏi, với cấp độ A không sai biệt lắm. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, Trần ca, Chúng ta đi, Chu Vân Tiêu hăm hở nói. Bên người người mới, một cước liền đem địa tổ tiểu đội trưởng Tần Thiên đá bay. Chỉ cần sau này có đối phương bảo bọc, là hắn có thể ở cái căn cứ này xông pha, đi tới thiên tổ địa bàn. Nhưng dưới đất tầng thứ ba, tổng cộng chỉ có 3 cái tu chân giả. Trần Vũ nhất thời sửng sờ, suốt một tầng lầu, liền một cái trúc cơ hậu kỳ cảnh giới trung niên, cùng 2 cái luyện khí trung kỳ thanh niên, bần đạo huyền thanh tử, xin ra mắt tiền bối. Trúc cơ hậu kỳ đường phủ đầy bụi, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái, 2 cái luyện khí kỳ tu chân giả thấy vậy, đi theo thi lễ một cái. Đường đại sư, Chu Vân Tiêu vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tiền bối đột nhiên viếng thăm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, đường phủ đầy bụi nói, không cần đa lễ, Trần Vũ lơ đánh nói, hắn tâm lý thập phần nghi ngờ, đối phương tại sao biết hắn là tu chân giả, nhìn một cái Chu Vân Tiêu, đường phủ đầy bụi nói, cổ võ giả, dị năng giả, dị tộc khí tức, cùng tu chân giả không hề cùng dạng, ta hẳn không có khí tức chứ. Trần Vũ nói, tiền bối nhất cử nhất động giữa, đều có thiên địa linh khí đi theo. Đường phủ đầy bụi nói, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngăn cách thân thể tự đi ấp úng linh khí. Hắn lại nói, như vậy chứ, tiền bối bây giờ giống như một người bình thường. Đường phủ đầy bụi nói, Trần ca, ngươi còn tu chân? Chu Vân Tiêu khó tin hỏi, hiểu sơ một, hai, Trần Vũ thuận miệng nói, hắn biết nhiều thứ, bây giờ có tiền có hệ thống, cái gì không hiểu sung mãn cái gì sẽ không sung mãn cái gì, chỉ cần chịu xài tiền, không hiểu trong nháy mắt liền biết, sẽ không chớp mắt sẽ, đi hoàng tổ địa bàn chuyển động. Hai người vừa nói vừa cười trở lại huyền tổ. Trần Vũ đi tới chính mình phòng làm việc. Nhất niệm chi gian, hệ thống màn ảnh thoáng hiện. Lang nhân huyết thống, đối với ta không hề có tác dụng. Vampire hệ thống, có hại vô lợi đồ vật. Bàn cổ huyết thống, giá cả quá ắt. Thành thánh trước khỏi phải nghĩ đến rồi. Nhìn xong cái thế giới này huyết thống, Trần Vũ lại nhìn một chút cái thế giới này dị năng. Lôi điện hệ dị năng, giác tỉnh chỉ cần 1 triệu đại hán tiền giấy. Đây, băng hệ dị năng, giác tỉnh chỉ cần 1 triệu đại hán tiền giấy. Cũng đây, lực lượng hệ dị năng, giác tỉnh chỉ cần 1 triệu đại hán tiền giấy. Không sung mãn bạch không sung mãn. Nhìn một chút trên màn ảnh mỗi loại dị năng. Căn cứ nhiều tài không sợ thiệt tâm tư, Trần Vũ không thiếu một cái cho mình sung mãn bên trên. Dị năng mạnh yếu, cùng tinh thần lực cao thấp thành có quan hệ trực tiếp. Hắn tinh thần lực có 30 mấy vạn điểm, vượt qua xa cái thế giới này cấp độ SSS dị năng giả có thể so với. Một hơi thở đem đủ loại dị năng công dụng kỹ xào. Xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn lại nhìn một lần cổ võ công pháp, thấy siêu năng địa cầu cổ võ công pháp, cũng không thiếu chỗ độc đáo, một môn môn cổ võ công pháp giá cả lại rất tiện nghi. Trần Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tự nhận là hữu dụng cổ võ công pháp, một hơi thở xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, nạp trăm sông đã thành giang hà, tích gò nhỏ lấy thành ngũ nhạc. Tham thì thâm, ta có tiền có hệ thống, bác đại tinh thâm dễ như trở bàn tay, ngược lại giá cả lại không mắc, xông tới chính là kiếm được, cơ hội khó được, mất rồi sẽ không trở lại. Lấy được 10 mấy loại dị năng, mấy chục loại cổ võ công pháp, Trần Vũ vẻ mặt mong đợi nhìn lên tu chân công pháp. Không tính là những thứ kia cường hãn công pháp nghịch thiên. Bây giờ hắn tu luyện tu chân công pháp, chỉ có tu chân bản hỗn nguyên nhất khí công. Trước mặt địa cầu thực lực cá nhân mặc dù không mạnh, nhưng tu chân công pháp lại có không ít. Coi như không toàn bộ tu luyện một lần, cũng có thể đem ra tham khảo. Thủ kỳ tinh hoa, dung nhập vào hỗn nguyên nhất khí công bên trong. Thông thiên chân kinh, chiến thần đồ phổ, ngũ khí triều nguyên công, tam hoa tụ đính công. Những công pháp này cũng sung mãn bên trên. Ngắn ngủi mấy phút, 30 mấy môn tu chân công pháp nội dung đều bị Trần Vũ sung mãn vào trong đầu. Vốn tưởng rằng ở cái thế giới này không chiếm được chỗ tốt gì, lúc này hắn mới phát hiện thế giới này thứ tốt thật nhiều. Cải trắng giá cả của võ công pháp, dị năng, tu chân công pháp, thật muốn coi như đem giá trị không thua gì mấy trăm tỷ tỷ tiền vũ trụ. Ở những thế giới khác nạp tu chân công pháp, dị năng, giá cả phi thường đắt tiền. Ở nơi này siêu năng địa cầu, nạp giá cả dị thường tiện nghi. Giác tỉnh một loại dị năng, chỉ cần 1 triệu đại hán tiền giấy. Nạp một môn cổ võ công pháp, cũng liền 1 triệu tiền giấy. Coi như nạp một môn tu chân công pháp, cũng mới 100 triệu đại hán tiền giấy. Như vậy giá cả đã tiện nghi làm người ta hét lên. Chuyến này du lịch kiếm lợi lớn, kiến thức chính là tài sản. Lời này một chút cũng không sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.